Khúc Uyển Ninh ngẩng đầu nhìn cô nói, khéo léo, một cô gái không khéo léo nhất định sẽ buông tha vẻ đẹp và phong cách của mình. Đường Khả Hinh yên lặng nhìn về phía cô. Khúc Uyển Ninh không có thời gian nói nhảm, trực tiếp xoay người lưu loát nói, còn có 3 ngày là đến bữa tiệc, cô lập tức thay đồng phục trên người. Tôi cũng không biết 3 ngày này có thể cho cô cái gì. Thật may là trên người cô còn có một chút khả năng thưởng thức cái đẹp, để cho tôi cảm thấy nó có chút thử thách. Nhanh lên. Đường Khả Hinh vừa muốn nói chuyện cũng bị Tiêu Đồng nắm chặt cổ tay kéo cả người đi. Sau đó Đường Khả Hinh đã thay bộ vest ôm sát màu trắng bằng váy trắng rộng rãi, mang giày thể thao màu trắng có chút thấp thỏm đi vào phòng tập. Cũng đã thấy trong tay của Khúc Uyển Đình cầm một cây thước màu đen bề rộng cỡ 2 ngón tay, nhanh chóng đi tới phía mình, không nói 2 lời liền nắm cổ tay của cô kéo đến bức tường thủy tinh, để cho cô đứng dán vào tường, mới nói, đầu ngửa lên, tư thái một chút, ưỡn ngực, thóp bụng, 2 chân chụm lại, 2 đầu gối không thể xuất hiện khe hở. Nói xong, trong tay đã xuất hiện một tờ giấy mỏng màu lam nhạt hình vuông. Đường Khả Hinh đứng dán vào tường, căng thẳng nhìn về phía Khúc Uyển Đình, có chút kinh ngạc hỏi, cô muốn làm gì? Uyển Đình mỉm cười, muốn đánh giá xem cô có lười biếng hay không, tư thế có đúng hay không, dùng tờ giấy thật mỏng là đủ rồi. Khả Hinh giật mình. Khúc Uyển Đình im lặng không lên tiếng, cầm tờ giấy nhẹ nhàng khom người đặt ở giữa 2 đùi hẹp thon dài của Đường Khả Hinh, mới chậm rãi nói, tôi nói cho cô biết, cố mà dùng 2 đầu gối của cô kẹp tờ giấy mỏng lại, nếu như rớt xuống 1 lần, tôi quất mông cô 1 lần, chuyên đánh giá đùi và eo. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh, lập tức nhút cổ họng khô rát, để mình ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, 2 chân khép lại, kẹp chặt tờ giấy mỏng, cảm thấy nó thật sự rất mỏng, dường như nó không tồn tại, càng làm lòng người ta lạnh lẽo. Cô thở mạnh một hơi, buộc chặt 2 đầu gối. Uyển Đình im lặng lấy thêm một tờ giấy mỏng, kẹp ở trên cánh tay. Một hồi yên lặng ngắm nghía, mới sâu kín nói, kẹp tốt lắm, đừng có nhúc nhích. Đường Khả Hinh nuốt nước miếng, kẹp lấy tờ giấy mỏng bên cánh tay trái, lại kẹp tờ giấy bên cánh tay phải, có chút căng thẳng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng sợ mình há miệng, hơi sức cũng không có biện pháp tập trung lên tờ giấy kia, chỉ đành phải đau khổ, thở mạnh không dám lên tiếng. Khúc Uyển Đình hài lòng nhìn thái độ này, mỉm cười lại rút một tờ giấy mỏng màu xanh dương, kẹp ở sau bả vai cô và hốc tường, bắp đùi, bắp chân, vừa kẹp vừa nói, dán chặt tường cho tôi, buộc chặt bắp đùi, buộc chặt bắp chân, tập trung tinh thần, dùng toàn bộ lực chú ý vào vị trí tôi kẹp tờ giấy, nếu có một tờ mà rơi xuống, tôi tuyệt đối không tha cho cô. Khả Hinh chớp chớp mắt để mình đứng vững hơn, không ngờ chuyển động nhẹ nhàng như vậy, tờ giấy màu xanh lam trên cánh tay, trên đùi, trên bắp chân, trên bả vai, tất cả đều bồng bềnh bay xuống giống như bông tuyết trắng. Cô lập tức trợn to 2 mắt nhìn Khúc Uyển Đình. Bộ dáng nhẹ nhàng và vẻ mặt tươi cười vừa rồi của Uyển Đình lập tức cứng rắn, 2 mắt trở lên vô cùng nghiêm nghị, hét lên, mang roi tới đây cho tôi. Ở trong phòng tập múa, một cô gái đột nhiên đi ra, trong tay cầm một cây trúc màu đen đưa tới trước mặt Khúc Uyển Đình. Cô lập tức chụp lấy, quét qua một trận gió, vèo một cái liền hướng mông của Khả Hinh vung tới. Đường Khả Hinh hét lên một tiếng, trừng lớn con ngươi, cảm giác da bên hông của mình bị quất cũng toét ra, đau đớn kêu lên, đau quá. Uyển Đình lạnh lùng hỏi trợ lý, trên mặt sàn có mấy tờ, đếm hết cho tôi. Dạ vâng. Trợ lý vừa nghe lập tức cúi người xuống đếm, 1 tờ 2 tờ 3 tờ 4 tờ 5 tờ 6 7. Dạ, tổng cộng là 7 tờ ạ. Đường Khả Hinh nghe xong lời này hoảng sợ đến mất hồn, vội vàng xoa eo, lắc đầu một cái, mới vừa muốn cầu xin tha, 2 tờ giấy nhét ngang lưng cũng đồng thời nhẹ nhàng rơi xuống. Cái ót cô vang lên một tiếng bùm, lòng bàn chân lạnh lẽo chui lên sống lưng. Cô hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Khúc Uyển Đình. Chương 214, tiếng hét to.

dường như đây là một loại từ trường kỳ lạ. Trang Hạo Nhiên xem các tác phẩm của anh, rốt cuộc nhìn thấy tác phẩm cuối cùng 3 năm trước đây chính là căn phòng thủy mặc hiên của khách sạn Á Châu. Sắc mặt anh ngưng tụ, nhấp nhẹ. Con trọ mở thiết kế thủy mặc hiên, thấy con đường uốn lượn sâu thẳm, mất hút trong rừng trúc, từng chiếc đèn lồng màu đỏ nhỏ lộ ra không khí thâm u, lại nhìn trên sân thượng màu trắng, có người mặc bộ đồ trắng, ngồi xếp bằng, bày ra tư thế yoga đẹp đẽ. Một loại cảm giác không rõ ràng dâng trào, kiến trúc của anh luôn muốn nhìn rõ lòng người mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Trang Hạo Nhiên nhìn kiến trúc này giống như có thể nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêm nghị ngồi ở bên đèn bàn, không tranh quyền thế. Người đàn ông đó cầm bút máy, phác họa đường nét mình muốn. Mỗi một nét cũng lộ ra chủ nghĩa cá nhân mãnh liệt, bậc thầy chân chính, không quan tâm người khác cần gì, mà tôi có thể đưa cho anh cái gì. Tiếng gõ cửa lại vang lên, bắt đầu là gõ nhẹ, sau đó gõ ầm ầm. Lúc này, Trang Hạo Nhiên tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa chính phòng làm việc đóng chặt, lên tiếng: "Vào đi." Tiêu Đồng lập tức đẩy cánh cửa phòng làm việc, sải bước đi tới. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô, nhướng mày. "Cô dứt khoát đừng gõ cửa nữa, đâm đầu vào đây đi." Tiêu Đồng mỉm cười đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên. "Tôi cũng đã sắp chết đói rồi, tôi đang đợi anh ăn cơm đây. Tôi ở bên ngoài gõ 15 phút, lần sau lúc anh đang xem tài liệu có thể sửa đổi xóa thói quen xấu này hay không?" "Lần sau lúc tôi không xem tài liệu, cô đi vào không được sao?" Trang Hạo Nhiên tiếp tục xem tài liệu của Tưởng Văn Phong. "Lúc nào mà anh không xem tài liệu?" Tiêu Đồng mỉm cười nhìn về phía anh. "Đừng có nói nhảm." Trang Hạo Nhiên nói xong lại nhìn tài liệu của Tưởng Văn Phong hỏi: "Tiêu Đồng, Văn Phong hiện ở đâu?" Tiêu Đồng ngạc nhiên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. "Anh nói là em họ của Tổng Giám Đốc Tưởng sao?" "Ừ," Trang Hạo Nhiên đáp. Tiêu Đồng suy nghĩ một chút, ngay lập tức nói: "Hiện tại đang ở Hàn Quốc, vừa mới hoàn thành học vị tiến sĩ, đang du lịch thư giãn, tháng sau sẽ về khách sạn Á Châu, tham dự khách sạn dưới nước, chuẩn bị phô bày sở trường. Thường ngày, Tổng Giám Đốc Tưởng cũng không có quá tán thành thiên phú kiến trúc của anh ta, cho nên lần này bảo anh ta trở về nước, giống như phụ trách một bộ phận phòng Tổng thống." Trang Hạo Nhiên nghe vậy, hai mắt mãnh liệt chớp lóe. Tiêu Đồng có chút kinh ngạc nhìn về phía anh hỏi: "Anh cảm thấy anh có vấn đề gì không?" Trang Hạo Nhiên suy nghĩ trong chốc lát, mở mới tắt máy vi tính, nói: "Nói đi, cô đi vào tìm tôi có chuyện gì?" Tiêu Đồng nhìn anh, thật sự không nói nên lời. "Còn có thể có chuyện gì, cũng đã đến giờ nghỉ trưa, ăn cơm. Hôm nay Lâm Phó Tổng mời ăn cơm trong phòng ăn biển nhà khách Đại Dương. Không biết là anh ấy từ nơi nào mà hỏi thăm, biết đến phòng ăn biển, mới có chuyến chuyển tới hai con mỹ nhân ngư ở Nga. Người kia rất nhiệt tình, sáng sớm liền sờ ngực Tào Phó Tổng, la hét nói muốn ăn kem lửa." Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, khép tài liệu mới nói: "Đám quỷ kia đâu?" "Chắc là bọn họ lên đường rồi, anh có thể đi được sao?" Tiêu Đồng cười hỏi. "Ừ." Trang Hạo Nhiên nắm tây trang mặc vào, vừa cài cúc áo tây trang vừa đi ra ngoài phòng làm việc. Sau đó thấy cả thư phòng, cả phòng thư ký, mọi người cũng tay trong tay đi tới phòng ăn. Anh liền hỏi: "Được Khả Hình đâu?" Tiêu Đồng nhìn về phía anh mỉm cười nói: "Còn có thể ở chỗ nào, đang bị Khúc tiểu thư huấn luyện. Anh muốn đi xem cô ấy hay không? Cô ấy rất đáng thương, bị phạt đứng khóc oa oa cái kìa." "Có gì đáng thương?" Trang Hạo Nhiên vừa đi về phía thang máy vừa cười nói: "Phạt đứng cũng khóc, đồ vô dụng, bụng của tôi đói chết, đi ăn cơm thôi." "Thật là không đi xem à? Để cho Khúc tiểu thư vẫn ái mộ anh xuống tay lưu tình một chút." Tiêu Đồng cười nói: "Không đi." Trang Hạo Nhiên đi thẳng vào thang máy, đè xuống nút đóng cửa. Nhà khách Đại Dương, phòng ăn biệt, Nhã Tuệ căng thẳng bày ra kem lửa cho ba vị phó tổng, còn phải cầm bộ đàm bỏ túi căn dặn công chúa mỹ nhân ngư ở dưới nước chuẩn bị biểu diễn. Lâm Sở Nhai vừa rúc vào trong ngực Tào Anh Kiệt, vừa nhìn bộ dáng bận rộn của Nhã Tuệ liền hỏi: "Đúng rồi, Nhã Tuệ,

thấy Đường Khả Hình đã sợ hãi kêu lên, sau đó thân thể buông lỏng, tờ giấy màu xanh trên người lại bồng bềnh mà rơi xuống ở mấy phút sau cùng. Cô tức giận xanh mặt, cầm roi lên, sải bước tới bên cạnh Đường Khả Hình, tức giận nói: "Tôi đã nói, cô không có thành tựu." Vừa dứt lời, ngay lập tức vung roi quất mạnh lên mông của Đường Khả Hình, chát một tiếng. Đường Khả Hình hét to, đau đến mức nước mắt rơi xuống. "Đau quá! Lúc nãy tôi đã nói rồi, một giấy đánh hai roi, tổng cộng 10 trang giấy đánh 20 roi." Khúc Uyển Đình không nói nhiều, lập tức vung roi hướng mông của cô đẩy mà đánh trước. Đường Khả Hình đau đến hét chói tai, thật sự không chịu nổi, liên tiếp đuôi về phía sau mấy bước, né tránh Khúc Uyển Đình. "Cô dám tránh thử cho tôi nhìn một chút xem." Khúc Uyển Đình không nói hai lời, lập tức cầm khăn lông quấn lấy đầu roi. Đường Khả Hình chừng lớn con người, vừa nhìn động tác của cô, lập tức khóc to, liên tiếp lui về phía sau. "Tôi sai rồi, tôi không dám, cô tha cho tôi sẽ đứng 5 giờ, cô đừng có đánh tôi nữa." "Cô cho rằng Thượng Đế sẽ ban cho cô 24 tiếng đồng hồ nữa sao? Người sống tiếp tục sống, thời gian thì ít, cô còn có thể có thêm 5 giờ nữa." Khúc Uyển Đình không nói hai lời, cầm roi, quất mạnh lên đùi của cô mấy cái, tiếp đó quất vài roi lên mông, lên bả vai của cô. Đường Khả Hình đau đớn ngã trên sàn, ôm người khóc kêu to: "Tôi đau, bả vai của tôi đau, tổng giám đốc cứu mạng." Chàng Hạo Nhiên giống như bị dọa sợ, ngồi tại chỗ, cau mày nhìn Khúc Uyển Đình đánh Khả Hình như vậy. Anh cũng có chút không nhịn được, giơ tay về phía Uyển Đình: "Thân ái, cô nhẹ một chút, cô ấy còn phải tham gia bữa tiệc." "Tổng giám đốc!" Đường Khả Hình vừa giận vừa né tránh roi của Khúc Uyển Đình, vừa đau đớn kêu to: "Kiểu người nào cũng không giúp được cô, còn hai roi nữa." Khúc Uyển Đình vừa dứt lời, lập tức vung roi, ra sức quất mạnh xuống mông cô, lại hung ác quất lên vai trái của cô một cái, đánh trúng miệng vết thương. Đường Khả Hình a một tiếng, kêu thét chói tai, ngã trên sàn, đầu dính vào trên sàn bằng gỗ, nước mắt và mồ hôi cùng nhau rơi xuống trên ván gỗ. Khúc Uyển Đình hừ một tiếng, vứt bỏ roi trong tay, mới nói: "Nghỉ ngơi một giờ, ở nơi này chờ tôi, tiến hành khóa thứ hai." Đường Khả Hình không nhúc nhích, miệng vết thương đột nhiên co rút, đau giống như bị lửa đốt. Chàng Hạo Nhiên thấy Khúc Uyển Đình đã đi ra ngoài, anh có chút đồng tình đứng lên, từng bước đi về phía Đường Khả Hình. Cả người Khả Hình nằm trên mặt sàn, nước mắt và mồ hôi cùng nhau rơi xuống. Nghiêng mặt nhìn Chàng Hạo Nhiên đang đi về phía mình, cô đột nhiên trừng mắt. Chàng Hạo Nhiên đứng trước mặt cô, rất đau lòng, rất đau lòng, nhìn Đường Khả Hình, thật khổ sở, có chút đau thương, thậm chí có phần kích động hỏi: "Cô có khỏe không?" Khả Hình vừa nghe tiếng gọi thân ái, cái ót nhất thời nổ tung, nhìn về phía Chàng Hạo Nhiên, trên mặt đột nhiên khổ sở co quắp, đôi tay án chặt bụng kêu lên: "Đau quá." Chàng Hạo Nhiên à một tiếng bật cười: "Đừng giả bộ, tôi biết rõ cô không việc gì, muốn lôi kéo tôi, không có cửa đâu, học tiếp đi." Người nói xong cũng đứng lên, rất tiêu sái đi ra ngoài. Khả Hình đột nhiên giống như con ếch chờ chết, tay rũ xuống nằm trên mặt sàn, nghĩ tới người kia, có thể biết mình đang giả bộ đau bụng. Cô vừa tức vừa thẹn gọi to: "Chàng Hạo Nhiên!" Hành lang rung lên một cái, Chàng Hạo Nhiên nhất thời sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía lối đi thông qua hành lang trống vắng. "Làm tôi sợ muốn chết, dọa hỏng trái tim nhỏ bé đáng yêu của tôi." Buổi chiều, 4 giờ, cả người Đường Khả Hình mềm nhũn, rũ ra, ngồi ở phòng tập múa, đang nuốt bánh ngọt do Nhã Tuệ phái người đưa tới. Vừa ăn, vừa nhìn đồng hồ trên tường, đã 4 giờ 1 phút, trong lòng cô ôm hy vọng, người nghĩ tới người lọ cũng không đến nữa. Phịch một tiếng cửa mở ra, hai mắt Đường Khả Hình lập tức rời rạc, như giống như người chết, ngẩng đầu lên, nhìn cái roi trong tay của Khúc Uyển Đình lại vung lên, vẻ mặt phách lối ngẩng đầu đi tới. Một đoàn người đi theo phía sau, bọn họ hết sức vất vả khiêng ba cái dương lớn, sau đó đặt ở giữa phòng tập múa, ầm một tiếng đập sụp đất. Thân thể Đường Khả Hình chấn động, hoảng sợ, hai mắt rớm rớm lệ, nhìn về phía Khúc Uyển Đình, cầm roi chỉ về phía mình, vẻ mặt như muốn làm thịt dê. Trái tim cô chợt run lên, lần nữa vỡ nát. Chương 217: Thái độ. Mở nó ra. Khúc Uyển Đình đứng giữa phòng tập múa lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh đã đau đớn khó chịu, mệt mỏi tuyệt vọng ngồi phịch trên mặt sàn, trong miệng còn gặm khối bánh ngọt lớn, trên trán đổ mồ hôi, nhìn những người kia vô cùng nghiêm túc nghe theo hướng dẫn. Sau đó khom người kịp một tiếng mở cái dương, một mùi rất kỳ lạ truyền đến, trái tim của cô không khỏi khó chịu, mồ hôi lớn bằng hạt châu rơi từ trên trán xuống. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cái dương, rốt cuộc là đựng cái gì. Một trong ba nữ trợ lý cẩn thận khom lưng đem một đôi giày cao gót màu đen cẩn thận đặt ở bên ngoài cái dương. Đường Khả Hinh chớp mắt, tâm trạng có phần buông lỏng. Sau đó họ tiếp tục bưng ra một đôi giày cao gót màu đỏ thẫm, giày cao gót màu trắng, màu xanh, mỗi một đôi đều mười mấy phân. Đường Khả Hinh nhìn đến sửng sốt, có cảm giác quên nuốt xuống bánh ngọt trong miệng, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Uyển Đình. Rồi cuối cùng họ tiếp tục đem từng bộ váy đuôi cá cẩn thận trải trên cái bàn nhỏ. Đường Khả Hinh nhăn mày suy nghĩ rốt cuộc xem các cô muốn làm gì. Khúc Uyển Đình ngưỡng mặt lên, ánh mắt lộ ra cứng rắn nói: đem váy mặc vào cho cô ấy, mang 17 đôi giày cao gót trên sàn, mỗi đôi đi nửa giờ. Đường Khả Hinh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Khúc Uyển Đình kêu to: cái gì, nửa giờ? Không được, chân của tôi sẽ gãy, mang giày này ít nhất là 1m7 mấy, quá cao. Khúc Uyển Đình đột nhiên xoay người nhìn Đường Khả Hinh: cũng bởi vì cô quá thấp cho nên mới phải mang giày cao gót như vậy, kéo cô ấy đứng lên cho tôi. Dạ vâng. Mấy trợ lý vừa nghe lập tức bước nhanh tới Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhìn thấy bọn họ kêu to: cứu mạng. Tiếng gào khóc tuyệt vọng từ phòng tập múa truyền đến. Vẻ mặt Khúc Uyển Đình bình tĩnh, đặt ly trà xuống, nhấc mí mắt nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh cởi bộ quần áo bó sát người ướt đẫm, mặc vào váy đuôi cá. Khúc Uyển Đình phái người mặc vào cho mình. Cô chống vào cây cột tường thủy tinh, tức giận đến không thở nổi, cảm thấy sau lưng ba người trợ lý đang dùng sức kéo căng sợi dây vị trí giữa eo để cho phần eo nhỏ nhắn. Đường Khả Hinh không nhịn được hóp bụng, ưỡn ngực, cả người bị siết đến không thở nổi. Lúc nãy ăn bánh ngọt giống như bị muốn ép ra ngoài, cô thật sự không chịu nổi kêu to: thật khó chịu, eo chặt căng như vậy tôi thở không có nổi. Khúc Uyển Đình mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh sâu kín nói: cô thở không nổi à? Cô không thở nổi còn rêu rao lớn tiếng như vậy, kéo cho tôi. Hai người trợ lý vừa nghe ngay lập tức kéo mạnh sợi dây trong tay quấn ngang lưng Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại kêu lên một tiếng, bên hông bị buộc chặt, bộ ngực hoàn toàn căng lên, lộ ra nửa bầu tròn lằn, hết sức quyến rũ. Kéo nữa cho tôi. Khúc Uyển Đình lạnh lùng quát. Hai người trợ lý lại ra sức kéo. Mặt của Khả Hinh cũng đỏ lên, há to mồm, ánh mắt rời rạc lộ ra ánh sáng tuyệt vọng. Quả nhiên là không còn hơi sức mà hò hét. Vừa rồi mới tắm rửa xong, lúc này đã lại đổ mồ hôi đầm đìa. Cô muốn lấy hơi cũng cảm giác bên hông quá chặt, hơi thở cũng không xuống được, toàn bộ nhốt trong cổ. Cô muốn khóc cũng chẳng có hơi sức, chỉ đành phải cố gắng ưỡn ngực, hóp bụng, thậm chí liều mạng hóp bụng để cho bên hông mình được nới lỏng. Lúc này Khúc Uyển Đình mới đứng lên, cũng không đi về phía Đường Khả Hinh mà ôm hai vai đi tới đống giày cao gót trước mặt, nhìn từng đôi giày xinh đẹp duyên dáng, cao đến làm cho người ta kính nể. Cô cười khẽ một tiếng, gật đầu nhìn đôi giày màu đen, lười biếng nói: mang đôi này đi. Dạ vâng. Trợ lý lập tức cầm giày cao gót đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh nói: mang vào đi. Lúc này Đường Khả Hinh đã thở không ra hơi, nhìn đôi giày cao gót cao như vậy, đoán chừng chân phải nhón chân hoàn toàn, không biết đầu ngón chân có thể chạm đất hay không. Cô thật sự không chịu nổi, năn nỉ nói: tôi không được, tôi mang không được, cao như vậy không phải muốn mạng của tôi sao? Không được, tôi không mang, tôi chết cũng không mang. Vậy cô đi chết đi. thái độ Khúc Uyển Đình hết sức cứng rắn nhìn về phía Đường Khả Hinh. Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Trang, anh ấy nói nếu như cô không muốn lành lặn tiếp nhận học bổ túc thì tự động từ chức đi. Đường Khả Hinh nhất thời mở trừng hai mắt, nhìn vẻ mặt Khúc Uyển Đình không giống đùa giỡn chút nào. Cô đột nhiên cắn răng nghiến lợi hận, hận chết Trang Hạo Nhiên, siết quả đấm vang lên răng rắc, hận không cắn được chết người kia, tuyệt vọng dậm chân. Trang Hạo Nhiên chết tiệt, mang vào. Khúc Uyển Đình không nói hai lời, để trợ lý cứng rắn mang giày cao gót cho cô. Đường Khả Hinh mang đôi giày hận trời cao, nhất thời cảm giác mắt cá chân mình vang lên tiếng rắc. Cô đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, bị chặt cây cột, đứng cũng không vững, khóc lóc nói: giày này quá cao rồi, tôi mang không nổi. Khúc Uyển Đình lại không có để ý, mà cất bước đi tới trước vạch trắng chính giữa phòng tập múa nói: đối với cô, tôi không yêu cầu quá cao, muốn cô đi giống như trên sàn cát quắc, cô cũng chẳng có trình độ đó. Chỉ là cô phải có tư thế đi bộ cơ bản, mang giày cao gót vào, đi theo đường thẳng này, đi tới phía trước, mỗi bước phải đạp trên đường thẳng, nếu cô đạp không tới. Vèo một tiếng, trong tay Khúc Uyển Đình xuất hiện một cái roi thật dài. Đường Khả Hinh vừa nhìn thấy cái roi, cô cam chịu, cô thật sự cam chịu số phận, lập tức cắn răng, mang vào giày cao gót, cảm giác xương ở trong giày lại vang lên lách cách. Cô cố nén khổ sở, lau mồ hôi trên mặt, hướng đường bạch trà màu trắng trên sàn nhà, ưỡn ngực ngẩng đầu, từng bước đi tới. Đau đi, đau đi, đau chết tôi đi. Hai mắt cô đột nhiên lộ ra ánh sáng kiên định, trong đáy lòng có cảm giác không chịu thua, kèm theo oán hận Trang Hạo Nhiên, nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng, mặc cho nước mắt từng viên lăn xuống, nhưng vẫn từng bước đi tới phía trước. Chưa đi được mấy bước, cũng cảm giác ngón chân chống đỡ không nổi, đau như bị lửa đốt. Hai chân cô bắt đầu run rẩy, sơ ý một chút, giày cao gót xoắn vào một cái, chân không đạp trúng đường bạch trắng. Vèo một tiếng, Khúc Uyển Đình vung roi, đánh mạnh lên bắp chân cô. Đường Khả Hinh lại gào khóc, nhưng vẫn chịu đựng cắn chặt răng, bước trên đường bạch trắng đi về phía trước. Khúc Uyển Đình đứng ở sau lưng Đường Khả Hinh, im lặng nhìn cô mặc váy đuôi cá, vai hơi lộ ra, mồ hôi nhỏ giọt ướt đẫm, trường bóng tuyệt vời, eo thon, ngực căng, dễ làm cho đàn ông muốn bóp nhẹ một cái. Hai mông tròn hơi vảnh, mang giày cao gót, bước đi nhẹ nhàng uốn éo, hết sức đẹp mắt. Cô cười khẽ. Một buổi chiều, từ 3 giờ đến 5 giờ, mặt trời ở đầu bên kia biển rộng mênh mông, chiếu ánh sáng rực rỡ. Bóng dáng trong phòng tập múa, từ lúc bắt đầu đung đưa không chừng, đến vững vàng đi lại, từ lúc bắt đầu run rẩy lo lắng, càng về sau càng tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Cô vẫn chịu đựng roi quất, cô vẫn kiên định bước đi. Đột nhiên có chút hiểu ra, khi cô chăm chú cắn răng chịu được khổ sở, trong cuộc đời sẽ có tiến bộ, có một chút tự tin, một chút kiên cường, một chút dũng cảm tới tìm mình. Khúc Uyển Đình vươn vai đứng ở cạnh cửa phòng tập múa, vẫn chăm chú nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng lại có chút nghi ngờ, đứng bên cạnh Khúc Uyển Đình, nhìn về phía Đường Khả Hinh đón gió biển mãnh liệt, mang giày cao gót kiểu dáng khác nhau, từng bước đạp vào đường bạch trắng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt cố định đi về phía trước. Mồ hôi lạnh tiếp tục tuôn ra, nhưng vẫn cắn chặt răng. Cô liền không nhịn được, đưa ra nghi ngờ với Khúc Uyển Đình. Một ngày, có thể thay đổi được gì? Tiêu Đồng quay đầu nhìn về phía cô. Khúc Uyển Đình nhìn Đường Khả Hinh ngẩng đầu ưỡn ngực, rốt cuộc có chút tư thế xinh đẹp. Cô mỉm cười nói: thay đổi ngôn ngữ tay chân rất đơn giản, nhưng chủ yếu là thay đổi thái độ của cô ấy. Thái độ của cô ấy mới là quan trọng nhất. Tôi muốn để cho cô ấy vĩnh viễn nhớ, nếu không ngẩng đầu ưỡn ngực, cô ấy có thể sẽ bị rơi lại phía sau, bị đánh, bị chửi mắng, bị trừng phạt. Giày cao gót là kiêu ngạo của phụ nữ, bởi vì nó giúp chúng ta nâng mông, hóp bụng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, cho nên nó là bậc thầy tốt nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Tiêu Đồng nghe vậy lại nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khúc Uyển Đình nhấc cổ tay nhìn thời gian đã qua 4 giờ, cũng đến giờ hẹn với Trang Hạo Nhiên, liền hỏi: tổng giám đốc của các cô đâu?